Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 2474, bị bệnh mùi vị không dễ chịu. Trịnh Nhân, ngươi thế nào? Tạ Y Nhân mặc đồ ngủ xông lên, tay khoác lên trên đầu, ngay sau đó sợ hết hồn, nóng lên, tiêu chảy, toàn thân không có sức mà. Trịnh Nhân uể oải nói, Tạ Y Nhân vội vàng đi tìm nhiệt kế, lại tìm lạnh khăn lông khoác lên Trịnh Nhân trên trán. Mấy phút sau cầm nhiệt độ kế lấy xuống, Tạ Y Nhân nhìn một cái, 39.6, đi bệnh viện, Tạ Y Nhân nói, không cần, nằm một hồi sẽ khỏe. Trịnh Nhân nói, vẫn còn ở tiêu chảy, nếu là đi bệnh viện càng không tiện. Lý do này Tạ Y Nhân không có biện pháp cự tuyệt. Nàng một mặt lo lắng hỏi, Trịnh Nhân, phải uống thuốc gì? Ta còn không có muốn rõ ràng là bệnh gì. Trịnh Nhân nói, uống trước điểm nước nóng. Tạ Y Nhân lo lắng đi nấu nước, cho Trịnh Nhân vọt một ly tong xui, dùng cái muỗng thổi ấm, đưa đến Trịnh Nhân trong miệng, ngọt tí ti. Giờ khắc này Trịnh Nhân cảm thấy bị bệnh tựa hồ cũng không phải cái gì khó mà chịu được sự việc. Uống một ly tong xui, đầu tựa vào Y Nhân trên đùi. Trịnh Nhân mơ mơ màng màng lại ngủ, làm vô số mộng, mỗi một giấc mộng cũng rất ngắn. Trịnh Nhân giống như là đi ở vô số thời không bây giờ như nhau. Nhưng làm hắn sau khi tỉnh lại, nhưng không nhớ nổi nằm mơ thấy cái gì. Trịnh Tổng đây là thế nào? Thường Duyệt đứng ở cửa nhìn Trịnh Nhân trên đầu dựng một cái khăn lông, liền hỏi nói, lên cơn sốt, vật lý hạ nhiệt đây. Tạ Y Nhân nói, ta kêu Tô Vân đứng lên, đưa đi bệnh viện. Thường Duyệt nói, hắn nói vẫn còn ở tiêu chảy, đi bệnh viện không tiện. Tạ Y Nhân có chút sầu khổ nói, đau lòng dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Trịnh Nhân gò má. Tựa như vậy Trịnh Nhân là có thể khỏe một chút. Có cái gì bất tiện? Nghe người bệnh nói, vậy liền cái gì cũng không cần làm. Thường Duyệt rất kiên quyết cầm Trịnh Nhân xếp vào người bệnh. Một phần bố cáo bên trong, mới cầm giải Nobel, liền cao hứng bị bệnh. Người ta là lên mặt, kiêu căng ngất trời, lão bản lại la ó, trực tiếp cầm mình cho làm bị bệnh, ca ngợi. Tô Vân một chút cũng không coi là thật. Tiền đồ, sao Phú Quý Nhi đêm khuya mua say còn muốn tiền đồ. Đừng nói những cái kia có không có. Thường Duyệt mất hứng xích đến, nhanh chóng đưa bệnh viện, liền nói Trịnh Tổng không thể uống. Ngươi không để cho hắn uống một ly rượu cốc tai, đỉnh trời chính là ói hai miệng xong chuyện. Chuyện lớn như vậy, sao có thể không uống rượu? Ai biết hắn như thế gà yếu, liền trực tiếp bị lược tấm hình. Tô Vân mặc dù ngoài miệng như thế vừa nói, nhưng cực nhanh đi đổi quần áo, để cho Tạ Y Nhân và Thường Duyệt đi thay quần áo. Hắn nhìn Trịnh Nhân, lão bản, cấp tính dạ dày ruột viêm. Tô Vân hỏi, không giống, Trịnh Nhân vô lực nói, ta kiểm soát một lần, vậy không muốn rõ ràng là cái gì? Đi bệnh viện tra xong nói sau. Lúc này Trịnh Nhân là thật rất thống khổ, mình xem không thấy mình hệ thống mặt bản, không khỏi trong lòng rất hốt hoảng. Triệu chứng gì? Nóng lên, không mang theo máu kịch liệt tiêu chảy, không có nôn mửa, kèm có đau bụng và lưng đau. Trịnh Nhân nói, người có thể hay không không giống như là báo cáo bệnh án như nhau. Nghe là lạ, Tô Vân một bên càu nhau, một vừa suy nghĩ Trịnh Nhân tình huống. Ta cũng nghĩ qua, không giống như là cấp tính dạ dày ruột viêm đưa đến cấp tính tiêu chảy. Trịnh Nhân nhắm mắt lại, đem mình phân tích nói ra. Đi bệnh viện lấy máu để thử máu đi, ta xem hóa nghiệm một, có thể là đường ruột ký sinh trùng, nhưng có khả năng cũng không lớn. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Đường ruột ký sinh trùng khơi gợi cấp tính tiêu chảy xác suất tương đương thấp. Hơn nữa lấy lâu dài chậm chạp tiêu chảy, cấp tính phát tác làm chủ. Tô Vân khinh bỉ nói, vậy không nguyên nhân khác. Tất cả mọi chuyện ta đều suy nghĩ một lần. Tô Vân cầm lên Trịnh Nhân tay, cẩn thận xem, không phát hiện qua mẫn triệu chứng. Phỏng đoán nhà mình lão bản là hưng phấn quá độ. Trong cơ thể tuyến thượng thận làm và đường bằng da kích thích tố bài tiết quá nhiều. Cuối cùng mình cầm mình đánh sụp. Nhất pháo đài kiên cố thật sự là từ bên trong bị kích phá. Lão bản cái này loại người đàn ông, khoác áo chỉ làm mấy ngày mấy đêm giải phẫu cũng không có chuyện gì. Kết quả được giải Nobel sau liền trực tiếp ngã bệnh. Tiền đồ, Tô Vân nghĩ tới đây. Khóe miệng lộ ra một chút giọng mỉa mai nụ cười. Nhẹ nhàng nói, khẳng định không có sao. Tô Vân thì cho là như vậy. Ta nghĩ một lần ăn đồ và uống rượu cốc tai. Y nhân vậy đều ăn rồi. Hẳn không vấn đề gì. Rượu cốc tai bên trong, hẳn là trái cà chua một loại mang màu sắc gia vị phẩm đi. Ừ. Không giống như là rượu cốc tai sự việc. Tô Vân nói, y nhân cũng uống, không gặp nàng có phản ứng gì. Chẳng lẽ ngươi có đặc thù dị ứng thể chất? Trịnh Nhân chậm rãi lắc đầu một cái, tỏ ý mình không có, chỉ là bị bệnh, thật khó chịu, cả người bùn rùn không có sức, liền suy nghĩ đều tựa hồ chậm chạp rất nhiều. Từ trước phân tích người bệnh bệnh tình thời điểm như vậy trực giác bén nhạy không cánh mà bay. Trịnh Nhân đối mặt mình bệnh, cơ hồ là bó tay, rất nhanh, Tạ Y Nhân và Thường Duyệt thay xong quần áo, vậy không kêu xe cấp cứu 120. Tô Vân cõng Trịnh Nhân liền hướng bệnh viện chạy. Trịnh Nhân mơ mơ màng màng vào hệ thống không gian. Nơi này không khí mát mẻ. Trịnh Nhân tựa hồ tinh thần một chút. Cái ao đối diện tiểu hồ ly trắng khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt châm biếm. Giống như là ở đùa cợt Trịnh Nhân được giải Nobel liền bị bệnh sự việc. Trịnh Nhân thử thăm dò ở giống như gương trong hồ xem cái bóng của mình. Không có hệ thống mặt bàn, không biết mình rốt cuộc là bệnh gì. Thật là, đặc biệt, mình bị bệnh, nhưng muốn người khác cho xem. Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Khó trách như vậy nhiều tiền bối bị bệnh thời điểm cũng phải tự làm giải phẫu. Thật là không tin được người khác à? Trịnh Nhân vốc liền một nâng ao nước rửa mặt, cảm giác được mình thanh tỉnh nhiều. Lúc này suy nghĩ gì đều vô dụng. Chẳng lẽ muốn cầm vậy bản đỉnh cấp cái khác sách kỹ năng dùng ở trần đoán học lên? Ý niệm mới vừa xuất hiện Trịnh Nhân liền bác bỏ. Hay là dùng tại ngoại khoa kỹ năng trên cây tương đối thực tế. Chỉ là một lần dạ dày ruột cảm mạo vậy nóng lên, tiêu chảy mà thôi. Mình hoàn toàn không nên hốt hoảng. Hắn ngồi ở bên hồ nước, thỉnh thoảng nghe phía bên ngoài thanh âm, cả người có chút hoảng hốt. Tốt như vậy thân thể, rốt cuộc là bị bệnh gì khuẩn đánh ngã đâu? Và tiểu hồ ly trắng đối mặt, Trịnh Nhân không ngừng than thở, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi kết quả. Người bệnh đi bệnh viện vào khám bệnh thời điểm cũng đều là như vậy tình huống đi. Bó tay, cầm tất cả hy vọng gửi nhờ tại bác sĩ trên mình. Trịnh Nhân qua loa suy nghĩ, nếu là gặp phải một cái không đáng tin cậy bác sĩ, người bệnh và thân nhân người bệnh tức giận trong lòng phải bao lớn liền bao lớn. Lẫn nhau hiểu đi, bị bệnh mùi vị có thể là thật không dễ chịu. Lão bản, ngươi tỉnh lại đi, không biết qua bao lâu. Tô Vân thanh âm truyền tới, có chút gấp rút, có chút nóng nảy. Trịnh Nhân từ hệ thống không gian đi ra ngoài, mở mắt ra, mình tựa vào y nhân trên đùi, rất mềm, rất đánh, cô gái thơm dịu xông vào mũi. Thế nào? Cấp tính gan tổn thương, cấp tính thận tổn thương. Tô Vân cầm hóa nghiệm một dao cho Trịnh Nhân, dồn dập nói, ngoặc kép. Trịnh Nhân tay tê dần, cả người cũng cứng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-cuc-guc-nối-pas-am-guc-nối-y-guc-nối-tan-guc-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.